Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tên đã cảm giác không tầm thường. Không phải. Hồng Vũ Diệp lắc đầu phủ nhận, bất chợt lại nói, thiên đạo trúc cơ cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, trên đời rất khó cầu được. Vậy thiên đạo trúc cơ nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh tu chân giới, Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp như vậy còn không phải là thiên đạo trúc cơ, khó có thể tưởng tượng được thiên đạo trúc cơ mạnh tới mức nào. Đỉnh tu chân giới, Hồng Vũ Diệp suy xét một lát mới mở miệng, đúng, cũng lại không đúng. Thiên đạo trúc cơ chỉ là căn bản tốt, nhưng bất kể là căn bản hay là thiên phú, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định lại không có ưu thế gì nữa. Cường giả thông thường dựa vào chỗ này. Nàng nói xong, giơ ngón trỏ nhỏ nhắn điểm vào ngực Giang Hạo. Tâm, Giang Hạo không hiểu. Cường giả dựa vào tâm. Không dựa vào thiên phú và trúc cơ, tuy nhiên, bị chỉ vào như thế, hắn có phần không được tự nhiên. Trước đây, Hồng Vũ Diệp chạm vào hắn, không phải bay ra ngoài thì ngã xuống. Chưa bao giờ đụng vào lại không có động tĩnh gì như vậy. Sau này, ngươi sẽ biết. Hồng Vũ Diệp thu tay về nói. Cái sau này là bao nhiêu lâu? Trong lòng Giang Hạo suy nghĩ, cảm thấy sẽ không quá lâu. Cứ tiếp tục ở lại đây đào quặng, hắn sẽ có khả năng vô hạn. Để càng hiểu rõ hơn về thiên đạo trúc cơ, hắn lại hỏi thăm, tiền bối, có phải thiên đạo trúc cơ sẽ được thiên địa quan tâm? Có, chỉ cần không làm ra chuyện gì khiến trời giận người oán, thiên đạo trúc cơ sẽ dần dần được khí vận thiên địa tăng thêm, tương lai có khả năng nhất định trở thành người có khí vận lớn. Người có khí vận lớn. Trong lòng Giang Hạo nhớ tới thiên cực ách vận châu, muốn trấn áp phong ấn, trên người cần phải mang khí vận lớn. Sau khi tìm hiểu được phần nào, hắn bắt đầu nói tiếp. Chỉ là vẫn không biết làm thế nào dẫn dắt thiên cực tĩnh mạch châu. Chỉ có thể chờ sau này. Dù sao cái này cũng không phải là tiến triển mang tính thực chất, nói hay không cũng vậy. Hãy nói về buổi gặp mặt trước đó đi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà. Giang Hạo gật đầu. Về buổi gặp mặt trước đó, hắn cần phải nhớ lại, sẽ hơi lâu. Hơn nữa, tin tức nhiều hơn lần này không ít. Nếu Hồng Vũ Diệp mở miệng đánh giá, hắn cần phải nhớ kỹ, đến lúc đó đi gặp mặt có thể tăng thêm hình tượng của hắn. Buổi gặp mặt trước có không ít thu hoạch, điều thứ nhất trong đó chính là biết, quỷ, đang ở Thiên Âm Tông, bây giờ ở thi giới. Giang Hạo nói đại khái tình hình. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, hớp miếng trà hỏi, ngươi không hành động? Không. Giang Hạo lắc đầu, nói đúng sự thật, xem xét từ vết thương của Giao Long, quỷ, có thực lực vượt xa trúc cơ, vãn bối không phải là đối thủ. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, lạnh lùng nói tiếp, thuận tiện nói xem quyết định cùng với nguyên nhân của ngươi. Vãn bối cảm thấy không thể ra tay với quỷ, một khi ra tay, như vậy sẽ ảnh hưởng tiến độ gặp mặt bình thường, cũng sẽ ảnh hưởng tới nội ứng sau này. Đến lúc đó, cân bằng của buổi gặp mặt bị phá tan, bọn họ sẽ cảnh giác hơn rất nhiều, như vậy muốn tìm ra người ở phía sau phiến đá sẽ càng khó hơn. Giang Hạo đáp lại. Chính là hắn không thể ra tay, đánh không lại chính là đi chịu chết. Gặp qua còn có thể bị để mắt tới. Nhất là đối phương còn có thể nguyền rủa, rất khó chọc vào. Trừ khi Hồng Vũ Diệp tự mình ra tay, nhưng cho tới nay nàng đều sống chết mặc bay. Tiếp tục. Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó, Giang Hạo nói tới nhiệm vụ tìm ra danh sách người nhằm vào thiên cực ách vận châu, thuận tiện nói về nhược điểm của Hải La Thiên Vương. Hồng Vũ Diệp hình như có hơi bất ngờ về điều này. Đặc biệt là lúc Giang Hạo nói quả thật hữu dụng, nàng càng thêm bất ngờ. Nói xong những điều này, Giang Hạo lại nói tới tin tức về vạn vật Trung Yên, đây là tin tức điều tra được về vạn vật Trung Yên. Đại Thiên Thần Tông đang điều tra Thiên Âm Tông, người đưa ra nhiệm vụ này chính là vạn vật Trung Yên. Mục đích là tìm đồ, cụ thể là gì thì không biết. Vạn vật Trung Yên, Hồng Vũ Diệp nhìn tờ giấy, không nói gì nữa. Sau đó, còn có một mật ngữ vạn vật Trung Yên, chẳng qua chỉ có tác dụng trong thời hạn nhất định. Ta đã kiểm tra, không biết có thể có thu hoạch gì không? Giang Hạo lại nói tới mật ngữ. Thuận tiện báo cho nàng biết kế hoạch mình bảo con thỏ tìm kiếm. Nói xong những điều này, Giang Hạo mới nói tới nhiệm vụ trên Thiên Bi Sơn. Nội dung của tấm bia đá thứ 6, Hồng Vũ Diệp có phần hứng thú nói, truyền thừa Thiên Bi Sơn à? Tiền bối từng tới đó à? Giang Hạo hỏi dò. Bởi vì theo, quỷ, miêu tả, 200 năm trước thi giới cũng từng xuất hiện một vị thiên tài xuất chúng. Trước mắt, Giang Hạo thấy không ai có thể vượt qua Hồng Vũ Diệp. Không. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, khẽ nói, đây là lần đầu tiên ta tới đây, tuy nhiên không phải lần đầu tiên thấy trận pháp phong tỏa nơi đây. Ba nguyên trận thiên địa nhân, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời mà uống trà. Giang Hạo cũng không hỏi thêm nữa, rót trà cho mình và uống theo. Sau một lúc, trong không trung đột nhiên xuất hiện chấn động. Nhân nguyên trận hình như phát hiện ra điều gì. Phản ứng nhanh hơn ta dự đoán. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, sau đó nói, ngươi vẫn muốn ở chỗ này đào quặng à? Trong giây lát, Giang Hạo không biết nên trả lời thế nào. Đào hay không đào, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Hồng Vũ Diệp lại nói tiếp, lần sau tới, ngươi có thể đào ra linh thạch mua thiên thanh hồng sao? Có thể. Giang Hạo trả lời hoàn toàn không do dự. Hồng Vũ Diệp cười như không cười nhìn Giang Hạo. Khiến hắn kinh hãi. Để giảm bớt sự khủng khiếp này, hắn mở miệng lần nữa, cúc cung tận tụy vì tiền bối. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, sau đó biến mất tại chỗ. Sau khi trở về, nếu hoa của ta xảy ra vấn đề, cả cuộc đời này của ngươi cũng đừng đào quặng nữa. Giọng nói mạnh mẽ truyền đến trong tai Giang Hạo. Hắn không thể làm gì được, chỉ có thể hy vọng con thỏ đừng gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, sẽ không có lợi cho tất cả mọi người. Theo Hồng Vũ Diệp nói, qua một thời gian ngắn nữa nàng sẽ còn trở lại. Trước mắt, hắn ở đây 4 tháng, vậy sau này chắc hẳn còn 2 đến 8 tháng nữa. Thời gian dài như vậy, nàng quả thật có thể tới. Trong lúc đó, có khả năng còn có thể tham dự một lần gặp mặt. Có lẽ sẽ hỏi được vấn đề gì đó. Sau khi Hồng Vũ Diệp biến mất, nhân nguyên trận trở lại bình thường. Ngày tiếp theo, Giang Hạo còn đang chờ Đả Minh Kê nhắc nhở. Thời gian lần này mở ra khá lâu, thời gian đóng kín có khả năng cũng không ngắn. Xem ra, hắn chỉ có thể chăm sóc linh dược. Thuận tiện có thể đi tìm hai người kia, bắn khoáng thạch trong tay ra. Phù, đột nhiên có hai bóng người ngự kiếm lao đến. Đó chính là Cố Văn Tao Nhã, cùng với Đinh Dư hơi mập. Khí tức của hai người kia không quá ổn định, nhưng đều là kim đan sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu, bọn họ lại có thể thăng cấp nữa. Giang Hạo không thể không bội phục những người này. Năm trúc cơ viên mãn mà hắn gặp, tất cả đều thăng cấp kim đan sơ kỳ trong thời gian ngắn. Như vậy xem ra, khắp nơi ở đây quả nhiên đều có cơ duyên, là địa phương tốt để thăng cấp. Thế nhưng, đến nay hắn vẫn chưa thăng cấp. Tuy nhiên sau khi trở về, hắn cũng có thể nâng cao tu vi tới viên mãn. Không biết lần sau hàng sư đệ đề nghị khiêu chiến, phát hiện ta là trúc cơ viên mãn, có thể ảnh hưởng tới tâm đạo hay không? Giang Hạo lo lắng cho sư đệ. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa. Cố Văn hạ xuống trước mặt Giang Hạo, cười chào hỏi. Bọn họ thật sự may mắn. Bọn họ đáng lẽ phải tìm tới sớm. Nhưng khi đến mỏ quặng lúc trước, bọn họ phát hiện mỏ quặng không còn, biến thành một rừng cây. Bọn họ đi xuống thăm dò, phát hiện ở bên trong xuất hiện ra suối cảm ngộ. Dựa vào tích lũy nhiều năm, hai người cuối cùng có giác ngộ, một lần hành động bước vào kim đan. Sau khi củng cố sơ qua, bọn họ lại chạy tới chỗ mỏ quặng thứ hai. Quả nhiên, bọn họ tìm được Giang Hạo ở đây. Bây giờ, bọn họ thành kim đan, có thể tiếp tục hợp tác chia quặng, thật sự là may mắn. Hai vị còn mạnh hơn trước rồi. Giang Hạo khách sáo nói. Nhờ phúc của đạo hữu. Đinh Dư nhìn đồ xung quanh nói, vậy chúng ta vẫn phân chia như trước đây. Bọn họ đúng là nhờ phúc của Giang Hạo, nếu không vì Giang Hạo, bọn họ sẽ không đến mức trở về. Không trở về sẽ không gặp được suối cảm ngộ. Được. Giang Hạo gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục ra ngoài bán khoáng thạch, thuận tiện tìm kiếm linh dược. Bên này vẫn do đạo hữu xử lý, Cố Văn hỏi. Giang Hạo đương nhiên không có ý kiến. Tuy nhiên, bọn họ đều thành công thăng cấp kim đan, có nghĩa sẽ không rút ra nữa, khả năng một mình độc chiếm linh dược là không còn. Chẳng qua, có người bán quặng cũng tốt. Bây giờ, hắn chỉ có 2 vạn linh thạch. Hắn đào quặng lâu như vậy, không có cách nào ban ra, cũng rất phiền phức. Bây giờ 2 vạn sẽ giảm đi 1 vạn, thật ra chỉ còn lại 1 vạn. Hơi nghèo. Đinh Dư nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Thượng An đạo nhân. Hắn hỏi nhỏ một câu, tiền bối đâu? Rời đi rồi. Giang Hạo đáp lại. Hai người gật đầu, chỉ là rời đi. Vậy nghĩa là kế hoạch thành công, dù sao, lúc trước bọn họ đã chính tai nghe được, thất bại sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Giang đạo hữu không đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên à? Cố Văn tò mò hỏi. Trúc cơ hậu kỳ đi tìm chút cơ duyên, chỉ cần củng cố tu vi, sẽ có khả năng lớn có thể thăng cấp. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đào quặng là được rồi, những cái khác cách hắn quá xa. Bên kia. Khu vực nguyên thần. Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử lại đi tới Thiên Bi Sơn, bọn họ vẫn đứng ở trước tấm bia đá thứ 6. Thiên tài xuất chúng hình như còn chưa tới. Vân Kỳ kinh ngạc nói. Không rõ. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Nếu đến nơi này, vì sao không đến Thiên Bi Sơn? Chẳng lẽ còn có cơ duyên cao hơn Thiên Bi Sơn sao? Điều này là không thể có. Lúc này, tấm bia đá trước mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, rất nhanh đã trở lại bình thường. Đây là gì vậy? Vân Kỳ nghi ngờ nói. Không biết. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, đột nhiên sáng lên giống như triệu hoán lại giống như ăn ý, nhưng vì sao lại lập tức biến mất? Trước đây từng xuất hiện loại tình huống này sao? Vân Kỳ hỏi. Chưa bao giờ. Lần này, thi giới mở ra đã không bình thường. Không nói tới thiên tài xuất chúng không đến, Thiên Bi Sơn hình như còn tăng cường triệu hoán, còn có ánh sáng vừa rồi, tất cả đều thoát khỏi tình hình bình thường. Lan Thiên Tiên Tử nghĩ thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc là ai có thể khiến cho nó thay đổi như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi chuyện ở Huyết Triều Lâm xảy ra, không ít người tới xung quanh đây. Chủ yếu là Kim Đan. Như vậy, đám người Giang Hạo càng dễ bán quặng hơn. Linh dược cũng bắt đầu được mua, tuy nhiên bán ra đều là linh dược chữa thương. Không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm lời được một ít. Trong lúc đó, Gia Cát Chính xin gia nhập, Hạ Đông cũng đi qua theo. Mộ Dung Thanh Thanh cũng vậy. Tuy bọn họ lại trở về, nhưng phân chia đã xuất hiện sự thay đổi. Ban đầu, ba người Giang Hạo chia đều khoáng thạch, linh dược cũng vậy. Thứ nhận được sau đó mới chia đều 6 người. Bọn họ đều ăn ý công nhận sự phân chia của Giang Hạo. Cũng không vì thăng cấp kim đan mà nghiền ép trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cũng vậy, hắn không nghiền ép kim đan. Một tháng ngắn ngủi, khoáng thạch lại bán ra rất nhiều, linh thạch từ 2 vạn lên tới 3 vạn. Lúc này, mới gần 5 tháng. Thi giới mở ra 1 năm, kiếm 2 vạn cũng không quá đáng chứ, lại tính toán xem nên tiêu thế nào. Con thỏ 2 vạn tư, bàn đào thụ chừng 2 vạn, thiên thanh hồng 1 vạn. Tổng cộng 5 vạn tư. Vì sao vẫn thiếu, Giang Hạo thở dài một tiếng, nâng cái quốc lên tiếp tục đào quặng. Trước đây không lâu, hắn lại một lần nữa nhận được triệu hoán, chắc là địa điểm Thiên Bi Sơn xuất hiện lần sau. Hắn lại mặc kệ. Sau khi bọn họ tiến vào, đám người Gia Cát Chính ngồi chung một chỗ. Các ngươi nói xem, vì sao hắn cứ đào quặng mỗi ngày? Chỉ cần mỏ quặng có thể vào, hắn lại đi đào quặng. Hắn thật sự thích đào quặng như thế sao? Mộ Dung Thanh Thanh không hiểu. Trước đây, bọn họ gặp được Giang Hạo, chính là hắn tự nói có thể đào quặng. Có khả năng lúc ở trong tông môn quá nghèo không? Hạ Đông hỏi. Mấy người gật đầu, công nhận nguyên nhân này. Nếu không, làm sao có thể có người điên cuồng đào quặng như vậy? Tuy nhiên, tiến đến lại có thể kiếm lời mấy vạn linh thạch, quả thật là đặc biệt khả quan. Gần đây có người để mắt tới chúng ta. Gia Cát Chính nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nói. Ta cũng phát hiện ra, 5 người kim đan chúng ta không đủ. Chẳng qua ở đây chắc hẳn có trận pháp do tiền bối để lại, tuy bình thường nhưng có thể trấn áp được những người khác. Còn nữa, phía sau bọn họ có người, phía sau chúng ta cũng không kém. Càng chưa nói chúng ta còn có đạo hữu Gia Cát của Sơn Hải Kiếm Tông. Cố Văn vừa cười vừa nói. Đinh Dư gật đầu, ta đã bố trí rất nhiều cạm bẫy ở gần đây, suối cảm ngộ xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý cho nên chúng ta cũng an toàn hơn. Chỉ sợ có tồn tại trên kim đang xuất hiện, ta không có cách nào sử dụng tông môn ép đối phương được. Gia Cát Chính nói. Cố Văn thở dài, nếu tiền bối ở đây, bọn họ căn bản không cần để ý những chuyện này. Tiền bối kia thật sự rất tốt. Bên ngoài huyết triều lâm, có hai bóng người từ trên cao hạ xuống. Một nữ tử mặc váy tiên màu trắng, thắt lưng màu trắng, trên búi tóc có một cái lông chim màu trắng, làm cho nàng có vẻ đặc biệt. Đến rồi. Giọng nàng ôn hòa, dáng người cân xứng. Khẽ cười để lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ. Chỗ Diệp sư muội nói chính là chỗ này à. Khu vực trúc cơ làm sao có thể có nhiều linh thạch chứ? Một nam tử mặc trang phục tông môn màu đen hạ xuống bên cạnh nữ tử. Hắn mỉm cười, chân mày dài nhỏ, có vẻ yêu dị. Chẳng lẽ Mạc Thiên sư huynh không tin sư muội ta sao? Diệp Lạc tiên tử mỉm cười, ta nghe được tin tức này trên đường, chỉ cần hắn không lừa ta, vậy chính là sự thật. Bọn họ nói chỗ này có mấy trúc cơ hoặc kim đan liên thủ bán quặng. Lúc trước bán cho trúc cơ, bây giờ bán cho kim đan. Ta còn nghe nói ở đây xuất hiện suối cảm ngộ, sau này nhất định có nguyên thần qua. Mấy kim đan có thể bảo vệ được nhiều linh thạch như vậy sao, chúng ta cũng nên giúp bọn họ. Đúng rồi, ta nghe nói bọn họ giá thấp bán, thu linh thạch của hầu hết mọi người xung quanh. Nếu vậy, chúng ta qua mượn một ít, bọn họ sẽ không quá để ý đâu. Mạc Thiên vừa cười vừa nói. Chúng ta cần dùng gấp, có mượn có trả, chúng ta cũng không phải không trả. Diệp Lạc tiên tử nghiêm túc nói. Sau đó, hai người lại xuất phát. Nhanh chóng đi vào phía bên trong. Chắc không có nguyên thần nào khác nhanh hơn chúng ta chứ, Mạc Thiên hỏi. Nhanh hơn cũng vô dụng thôi. Diệp Lạc tiên tử lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng không phải ai nấy đều là nguyên thần viên mãn giống như sư huynh. Ta chỉ vừa đột phá, tu vi còn chưa được củng cố. Nếu không phải sư muội tìm tới, chắc ta còn đang củng cố tu vi. Tuy nhiên, cho dù tu vi không vững chắc, cũng là trên nguyên thần hậu kỳ. Mạc Thiên ngạo nghễ nói. Vậy thì không cần lo lắng gì nữa. Trên nguyên thần sẽ không đến mức tới đây. Vẻ mặt Diệp Lạc tiên tử thoải mái. Giang Hạo ở mỏ quặng mấy ngày. Thu hoạch coi như không tệ, cộng thêm ngày hôm nay, hắn đã ở trong thi giới tròn 5 tháng. Tính ngày, bây giờ chắc là 15 tháng 6. 5 tháng, kiếm lời 3 vạn linh thạch, còn có số lượng lớn khoáng thạch và linh dược. Không biết tới bao giờ mới có thể đào được một khoáng thạch đáng tiền. Giang Hạo dừng đào, nhìn xuống bảng điều khiển thay đổi. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 26, tu vi, nguyên thần hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, khí huyết, 55/100, có thể tu luyện, tu vi, 57/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu được, hơn 50, chia bình quân ra một tháng chỉ có 4, 5 bọt khí. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cảm thấy còn làm được. Dù sao trong đó có hơn nửa tháng không đào quặng, nếu không có thể còn nhiều hơn bây giờ. Tiến độ miễn cưỡng đuổi kịp thiên hương đạo hoa, không chỉ vậy, còn có thêm hơn 3 vạn linh thạch. Nuôi thiên hương đạo hoa cũng không thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Lần này, hắn tiến vào thi giới, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Sau này, xem thử có thể mua được thiên thanh hồng ở đây không? Hắn đã bảo đám người Cố Văn tìm giúp, chắc mấy ngày tới là có thể có tin tức. Theo lý thuyết, chỉ cần có người có, nhất định sẽ bán ra. Bởi vì mua theo giá bình thường, sau khi đối phương nhận được linh thạch có thể mua vào khoáng thạch với giá thấp, sau khi rời khỏi đây lại bán giết thạch với giá bình thường, cho dù mua một tiền thiên thanh hồng, hắn cũng sẽ kiếm lời 1-2 nghìn linh thạch. Hạ thấp giá khoáng thạch thêm một ít, cũng có thể kiếm lời 3-4 nghìn. Gần đây bán khá nhiều khoáng thạch, chính là sử dụng cách như thế. Đám người Cố Văn dùng linh thạch mua pháp bảo cùng với đan dược của người khác với giá theo thị trường, sau đó đối phương lại dùng linh thạch mua khoáng thạch. Như vậy, sau khi bọn họ rời khỏi đây có thể kiếm lời được một khoản, đám người Cố Văn cũng có thể kiếm thêm rất nhiều. Nhường lợi, đôi bên cùng có lợi. Quặng không nhiều, tất cả mọi người đều bán ra, một khi nhiều, tất cả mọi người sẽ sợ. Cho nên bọn họ bán càng nhiều quặng càng kiếm lời. Bây giờ, chỉ cần có người có thiên thanh hồng, sẽ biết bọn họ bán quặng giá thấp, rất ít người không bán. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục vung cái quốc trong tay lên. Hắn ở đây mấy ngày, vẫn không ra ngoài. Chăm sóc linh dược, đâu có kiếm lời nhiều bằng đào quặng. Đào xuống chính là bọt khí. Tinh thần cộng một, lực lượng cộng một, sức chịu đựng cộng một, tố chất thân thể đang không ngừng được tăng cường, tuy không quan trọng, nhưng sau khi có thể tu luyện bí tịch vô danh, Giang Hạo cảm giác về điều này càng thêm rõ ràng. Điều này cũng chứng tỏ hắn che giấu càng lúc càng tốt. Chung quy sẽ có một ngày, Hồng Vũ Diệp không có cách nào nhìn thấu được sự che giấu của hắn. Khi đó, hắn lại có năng lực phản kích. Cô cô cô, âm thanh có tiết tấu của Đả Minh Kê lại vang lên. Giang Hạo thu quặng, lập tức rời đi. Tuy không biết bị vây khốn ở chỗ này sẽ thế nào, nhưng không nhất thiết phải mạo hiểm. Bên ngoài, trời vừa sáng. Mộ Dung Thanh Thanh sử dụng cành cây vẽ gì đó với mỏ quặng. Mộ Dung tiên tử đang làm gì vậy? Cố Văn nhìn thấy vậy, tò mò hỏi. Xem sơn động này nguy hiểm tới mức nào. Mộ Dung Thanh Thanh đáp lại. Cố Văn chờ một lúc, thấy Mộ Dung Thanh Thanh thu hồi cành cây, mới hỏi, thế nào? Không dự đoán được nguy hiểm như vậy, có rất nhiều sức sống. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Nói như vậy, có thể đi vào tìm kiếm tới cùng, Đinh Dư hỏi. Bọn họ nói là tình hình sau khi mỏ quặng đóng kín. Khi đó mới có giá trị thăm dò. Bây giờ chỉ có quặng. Năm người bọn họ là Kim Đan, ở bên ngoài cũng là tồn tại không tệ, có tư cách tìm kiếm tới cùng. Trước đây, bọn họ đều là trúc cơ, tất cả mọi người rất yếu, bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có cơ duyên, có linh thạch, còn muốn gì nữa? Ta cảm thấy làm vậy là quá tham lam rồi. Hạ Đông không định mạo hiểm. Chỉ có Giang đạo hữu là rất thuần túy, chỉ cần linh thạch. Gia Cát Chính nói. Không đi thì không đi, nếu chẳng may không ra được cũng thật sự phiền phức. Đinh Dư phẫn nộ nói. Hắn vừa dứt lời đã lập tức nhìn về phía rừng cây, vẻ mặt trầm xuống, có người đến, hơn nữa đã phá hủy tất cả những thứ ta để lại. Năm người lập tức đứng lên, quay mặt về bên ngoài. Lúc này, hai bóng người từ trong rừng cây đi ra. Một nam một nữ, nam mặc trang phục màu đen, nữ mặc trang phục màu trắng. Bọn họ đều không có cách nào nhìn thấy rõ tu vi của hai người này. Lần này, trong lòng đám người Gia Cát Chính trở nên nặng nề, biết người tới lần này là cường giả không thể trêu vào. Hai vị tiền bối tới đây là, Cố Văn mở miệng đầu tiên, cung kính hỏi thăm. Ta nghe nói các ngươi bán quặng, nên tới xem thử. Mạc Thiên mở miệng cười. Người đến là Mạc Thiên và Diệp Lạc. Bọn họ tốn không ít thời gian mới tìm được, nếu không chắc hẳn đã qua từ lâu. Phía bên chúng ta chỉ là một số quặng rẻ tiền. Nếu tiền bối cần, chúng ta đương nhiên sẽ dùng hai tay dâng lên. Vẻ mặt Cố Văn cung kính. Chúng ta cũng có chút hứng thú với quặng thôi, tuy nhiên chúng ta không phải tới cướp. Diệp Lạc lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nói hai chúng ta chỉ muốn mượn một ít linh thạch của mấy vị tiểu hữu. Tiền bối có khó khăn, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mượn thì quá phận, chúng ta tặng. Không biết hai vị tiền bối cần bao nhiêu, vẻ mặt Cố Văn vẫn cung kính. Đương nhiên là có bao nhiêu mượn bấy nhiêu. Diệp Lạc nhìn năm người mỉm cười nói, các ngươi chắc hẳn có không ít sư huynh, sư tỷ cũng tới nhỉ. Tiền bối nói đùa, chúng ta tới từ môn phái nhỏ, sư huynh sư tỷ thua xa hai vị tiền bối. Cố Văn khiêm tốn nói. Môn phái nhỏ, Mạc Thiên nhìn chằm chằm vào Gia Cát Chính nói, Sơn Hải Kiếm Tông là môn phái nhỏ à. Sau ánh mắt hắn lại nhìn Cố Văn, Thiên Văn Thư Viện ở phía Tây trở thành môn phái nhỏ từ bao giờ vậy? Nghe được những lời này nói, trong lòng Cố Văn càng thêm nặng nề. Những người khác cũng vậy. Bọn họ trao đổi ánh mắt, đều hiểu đối phương muốn diệt khẩu. Nhưng bọn họ muốn thoát đi cũng không dễ dàng gì. Khoảng cách quá gần, chưa chắc đã dùng kịp pháp bảo giữ mạng. Cố Văn vẫn duy trì nụ cười mỉm. Hắn vốn định nói thêm vài câu để kéo dài thời gian. Cũng ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng Đả Minh Kê. Tuy nhiên hắn lập tức ném ra một phù lục. Trên đó viết một chữ phòng. Trước khi tiến hành phòng ngự, hắn lại quay đầu xông về phía mỏ quặng, vào sơn động. Đi vào có thể thoát khỏi hai vị cường giả này trong thời gian ngắn, nhất là bên trong có rất nhiều sức sống. Có lẽ bọn họ có thể chạy khỏi đây. Không lợi dụng mỏ quặng, bọn họ căn bản không có cách nào khác. Bốn người khác cũng cân nhắc được lợi hại trong đó, tất cả đều ném ra phòng ngự mạnh mẽ, xông về phía mỏ quặng. Nhưng vào lúc bọn họ xông qua, lại nhìn thấy Giang Hạo đang lao ra ngoài, Cố Văn vốn định ngăn cản, nhưng đối phương quá nhanh. Hắn căn bản không giữ lại được. Một trúc cơ hậu kỳ có thân pháp lợi hại như thế sao, như ẩn như hiện, giống như ánh sáng lại giống như bóng mờ. Khó có thể nào nhìn thấy rõ, không có cách nào xác định được. Đây là Hòa Quang Đồng Trần, sao có thể như vậy được, bởi vì tất cả mọi người không đoán đến sẽ gặp phải người, cho nên chờ tới lúc kịp phản ứng, tất cả đều đã muộn. Tuy Giang Hạo kịp phản ứng, nhưng vẻ mặt nghi ngờ. Năm người này làm sao vậy, bọn họ muốn đi vào tìm kiếm tới cùng à, lá gan có thể tăng lên sao? Giang Hạo hạ xuống cửa sơn động, lúc này nhìn thấy bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn không có cách nào đi vào hỏi thăm. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng trêu tức, năm người chạy mất, lại có một người tới, đáng tiếc yếu hơn, xem ra không có mấy linh thạch. Giang Hạo nghe vậy, nhìn về phía sau. Sau khi nhìn thấy rõ người tới sau, hắn nhíu mày lại. Một nam một nữ, nam là nguyên thần viên mãn, khí tức kéo dài dao động rất lớn, căn cơ không đủ vững chắc. Chắc là vừa thăng cấp. Nữ là nguyên thần hậu kỳ, khí tức kéo dài dao động vững vàng, chắc hẳn là ở nguyên thần hậu kỳ rất lâu rồi. Hai người mạnh mẽ, kim đan tuyệt đối không thể đối đầu. Chẳng trách năm người kia muốn chạy vào trong. Hắn cũng không muốn đối đầu với hai người này. Hai vị tiền bối có chuyện gì sao? Giang Hạo cung kính nói. Chúng ta muốn mượn linh thạch. Diệp Lạc cười nói, tiểu hữu có bao nhiêu linh thạch? 1.500. Giang Hạo cung kính trả lời. Hơi ít đấy. Diệp Lạc tiếc nuối nói, chúng ta muốn mượn 1.500.000, không biết ngươi có không, nếu không có, chúng ta lại tự mình xem. Giang Hạo nhíu mày lại. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sách trong pháp bảo trữ vật phát ra phản ứng. Là sách của Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Điều này làm cho Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng người trước mắt, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng được với người trong sách. Tiền bối là người của Thiên Vũ Tông. Diệp Lạc và Mạc Thiên nghe vậy, đều sửng sốt. Tiểu hữu làm sao nhìn ra được, Diệp Lạc hỏi. Tiền bối là Diệp Lạc tiên tử, Giang Hạo lại hỏi. Lúc này, Diệp Lạc nhíu mày lại. Trong giây lát, nàng không hiểu đối phương làm sao biết được. Tuy nhiên, hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bọn họ không lo lắng gì. Xem ra là đúng rồi. Giang Hạo khá tò mò nói, không biết tiền bối có nhớ Tuyết Nguyệt không? Tuyết Nguyệt à, Diệp Lạc hơi bất ngờ, sau đó gật đầu cười nói, nhớ chứ. Tuyết sư muội xinh đẹp như hoa, là tiên tử cao ngạo lạnh lùng của tông môn, tồn tại đáng ngưỡng mộ được trong lòng mọi người. Ta nhớ có một người, cho dù chết cũng muốn lấy được Tuyết sư muội. Khi đó Tuyết sư muội còn nhỏ, ta cảm thấy người khác thành tâm như thế, nhất định sẽ đối xử tốt với Tuyết sư muội. Ta lại lặng lẽ giúp người kia một tay, để bọn họ có quan hệ phu thê thực sự, như vậy có thể trở thành thần tiên thân thuộc. Đáng tiếc, sư muội không cảm kích, giết chết người kia. Trong sạch của bản thân cũng vì vậy mà không còn. Nhưng người khác đều không biết. Sư huynh Mạc Thiên cũng chẳng hay biết gì nhỉ. Ta nhớ, lúc đó ngươi còn đặc biệt bắt nàng, cùng trải qua một đêm tuyệt vời. Diệp Lạc nhìn Mạc Thiên hỏi. Lúc này, sắc mặt Mạc Thiên thâm trầm, vẫn chưa mở miệng. Giang Hạo nghe xong, nghĩ thầm thật khéo, hai người này đều đã tới. Tiểu đạo hữu sẽ không phải quen biết sư muội Tuyết Nguyệt chứ. Ta khuyên ngươi vẫn nên đổi một người khác đi. Nàng bị một ít thiên tài trong tông môn chúng ta chơi đùa, không sạch sẽ. Không giữ mình trong sạch được. Diệp Lạc tiên tử lắc đầu thở dài. Không. Giang Hạo lắc đầu, ta chỉ tò mò hỏi vậy thôi, cũng không quen nàng. Như vậy à, Diệp Lạc tiên tử cũng không nhiều lời, mà chỉ nói, vậy chúng ta nói một chút về chuyện mượn linh thạch đê, chúng ta muốn mượn 1.500.000, đạo hữu có không? Có, tổng cộng có 3.000.000. Không biết tiền bối định bao giờ trả, Giang Hạo hỏi. Hả, hai người ngạc nhiên, lại có thể nhiều như vậy sao, một trúc cơ hậu kỳ lại có nhiều linh thạch hơn cả bọn họ. Cũng không phải bọn họ nghèo, mà bọn họ có quá nhiều chỗ cần tiêu linh thạch, pháp bảo, đan dược, phù lục cùng với những thứ khác, tất cả đều phải tiêu. Hơn nữa, còn rất đắt. Tu vi càng cao, lại phải chi càng lớn, bình thường kiếm về chắc chắn không đủ. Trả thì nhất định sẽ trả, chậm một chút sẽ không có chuyện gì, Diệp Lạc tiên tử cười nói, dù sao ngươi có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta không trả cũng không sao. Có đúng không? Được rồi, đừng đùa nữa, xem thử hắn rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch đã. Nếu quả thật có nhiều như vậy, lại phải tìm ra năm người kia. Mạc Thiên nói xong, lại muốn ra tay. Chờ đã. Giang Hạo gọi đối phương lại, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Thiên Vũ Tông là ma môn sao? Cái này. Diệp Lạc vừa định mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được một công kích lạnh thấu xương. Giang Hạo chẳng biết đã biến mất từ bao giờ. Mạc Thiên phản ứng rất nhanh, trực tiếp công kích về phía sau. Lực lượng nguyên thần viên mãn phát ra. Ầm ầm, một ánh đao chém phá công kích của hắn, ánh đao còn sót lại đánh cho hắn lùi về phía sau. Mạc Thiên vô cùng kinh ngạc. Chỉ là không chờ hắn kiểm tra xem người ra tay là ai, lại một ánh đao kèm theo khí thế mạnh mẽ trấn áp đến. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, điều động tất cả lực lượng trên người định chống lại. Nhưng hắn lại phát hiện mình Mỹ không có cách nào thi triển pháp lực được. Lúc này, hắn mới phát hiện cánh tay của mình đã bị chém xuống từ lúc nào. Phục, một thanh đao màu trắng bạc đâm vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, lực lượng đáng sợ bắt đầu đảo nát trong cơ thể hắn, phá hủy sức sống của hắn. Hắn cắn răng, phun ra một nguồn máu tươi, tức giận nói, ngươi dám. Ầm ầm, hắn thiêu đốt bản thân, lực lượng vô cùng mạnh mẽ giống như nước lũ trút ra, nhưng một ánh trăng xẹt qua trước mặt hắn. Trong ánh trăng mang theo tử khí, thị giác của hắn bất chợt chấn động. Lần này, hắn cuối cùng nhìn thấy người ra tay, cảm giác không thể tin được. Người giết hắn lại là Trúc Cơ hậu kỳ trước đó. Diệp Lạc hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, ở trước mắt nàng, sư huynh Mạc Thiên bị một đao trực tiếp chém đầu. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Không có bất kỳ do dự nào. Lúc này, nàng phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn nàng. Bình thản, lạnh lùng. Ta tương đối coi trọng linh thạch. Giang Hạo rút thiên đao từ trên người Mạc Thiên ra, nhìn nữ tử trước mắt. Ta chưa nói là không trả. Diệp Lạc hoảng sợ lùi về phía sau. Không sao. Giang Hạo phóng khoáng nói, kiếp sau cẩn thận một chút. Diệp Lạc hoang mang mở ra pháp bảo giữ mạng, bay trên trời, muốn thoát đi. Tay Giang Hạo cầm thiên đao, vận chuyển tử khí. Hắn bất chợt bước một chân ra. Thiên đao thức thứ ba, lưu tinh. Vèo một tiếng. Giang Hạo giống như một lưu tinh biến mất tại chỗ, lưu tinh giống như ánh sáng xẹt qua Diệp Lạc tiên tử. Phòng ngự lập tức tan rã, pháp bảo bị nghiền nát. Sức sống của Diệp Lạc tiên tử ảm đạm. Ầm một tiếng, cơ thể rơi xuống đất. Giang Hạo hạ xuống bên người nàng, nghe được đối phương thì thào nói, đừng, đừng giết. Phục, lại bổ thêm hai đao. Đối phương mới không còn tiếng động. Giang Hạo đặt hai thi thể lại cùng một chỗ, lấy quyển sách kia ra và lập tức vứt xuống đống thi thể. Ầm, quyển sách đột nhiên hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa này bao phủ lấy hai thi thể. Lửa cháy hừng hực, dường như muốn thiêu đốt tất cả. Đó là một sự thù hận tới cực hạn. Chờ ngọn lửa cháy xong, trên mặt đất chỉ có một đống bột phấn. Như vậy, Giang Hạo cũng yên tâm. Lửa không phải do hắn thả, là đến từ quyển sách. Ân oán của ba người xem như đã kết thúc. Sau khi xử lý sơ qua, Giang Hạo mới thở vào nhẹ nhõm. May mà gặp phải nguyên thần viên mãn vừa thăng cấp, nếu không lại phải nghĩ cách khác. Sau nửa ngày, Giang Hạo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, hắn mới lấy pháp bảo trữ vật của hai người ra. Một nguyên thần viên mãn, một nguyên thần hậu kỳ, chắc hẳn phải có không ít linh thạch chứ. Nhất là bọn họ còn qua vay tiền, chắc hẳn cũng mượn qua nơi khác. Giang Hạo xem của nguyên thần hậu kỳ trước. Trong giây lát, sắc mặt hắn trầm xuống. Sau đó, hắn lại xem của nguyên thần viên mãn. Lần này, vẻ mặt hắn trực tiếp đen luôn. Thật sự là hoàn toàn thất vọng. Người tới chỗ này hẳn phải có thân phận và địa vị không kém. Tại sao nghèo như vậy, hai người kia cộng lại chỉ có 3.000 linh thạch, 2.000 là của nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần viên mãn còn chưa tới 1.000. Linh thạch của bọn họ đâu, Bách Hoa Hồ. Hoa lá bên đình nhẹ nhàng lay động. Mùi thơm ngát truyền tới trong đình. Làn váy màu đỏ trắng màu với cùng múa, 3.000 sợi tóc quấn quýt lấy nhau. Chưởng giáo. Một bóng trắng hạ xuống trước đình. Nàng nhìn nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá trong đình, vẻ mặt cung kính. Nói đi. Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền ra. Đã bắt về một nửa số người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu, tất cả đều bị nhốt trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, danh sách mới còn đang được chỉnh lại. Bạch Chỉ vẫn chưa dừng lại, nói tiếp, tạm thời còn không biết mục đích bọn họ nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu, đang thẩm vấn. Những ngày gần đây, chúng ta đã điều tra ra được thế lực liên quan tới Thiên Thanh Sơn và Hải Ngoại. Chắc là Vạn Vật Trung Yên. Một ít tin tức nhận được từ trong mấy người bị bắt tới, Vạn Vật Trung Yên là một thế lực kỳ lạ. Bọn họ có nhân viên nòng cốt, nhưng phần nhiều chỉ là nhân viên bên ngoài. Nếu không có con đường sẽ tương đối phiền phức, cũng may chúng ta có con đường. Tuy nhiên còn cần thêm chút thời gian. Bọn họ muốn gì? Hồng Vũ Diệp nhìn sang Bạch Chỉ. Tạm thời không biết. Bạch Chỉ cúi đầu, cung kính trả lời, nhưng từ tôn chỉ trung tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của bọn họ lại thấy được, có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu, chỉ là khi đó Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn chưa xuất thế. Cho nên mục đích vẫn đang chờ bàn bạc. Tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng, tiếp tục nói, trước đó không lâu, nhận được lời mời của Minh Nguyệt Tông, bọn họ muốn mở ra đại hội luận đạo, hy vọng chúng ta tham dự. Đại hội luận đạo, Hồng Vũ Diệp im lặng một lát mới nói, có nói dẫn theo đệ tử cấp bậc thế nào không? Đại khái là trúc cơ, kim đan, nguyên thần mỗi cấp 4 người, như vậy cũng tiện tham gia luận đạo. Bạch Chỉ nói, chỉ đến nguyên thần, đây là tiên tông chiếu cố các tông môn khác. Tăng thêm một cảnh giới nữa, bọn họ còn có thể tiếp nhận được, nhưng cũng là cực hạn. Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp không nhúng tay vào chuyện này. Sau khi Bạch Chỉ trả lời xong, nàng lại hỏi còn gì nữa không? Bởi vì Giang Hạo bước vào thi giới, bên kia tạm thời không có tiến triển gì, các đối tượng nghi ngờ khác cũng không có bất kỳ động tác nào. Người của Thiên Thánh Giáo còn chưa chết tâm, dạo này bọn họ vẫn xuất hiện, đã điều tra ra được cứ điểm của bọn họ ở gần đây. Chờ đến thời cơ thích hợp sẽ hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Mục đích của bọn họ hẳn là chờ Giang Hạo rời khỏi tông môn, nhất thời còn chưa có cách nào xác định được là vì Thiên Hương Đạo Hoa hay Nhan Hoa. Bạch Chỉ nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, còn gì nữa không? Bạch Chỉ lại nói thêm một vài điều, sau đó lui ra. Nàng phải bắt đầu xác định danh sách người đi tới Minh Nguyệt Tông. Đây là cơ hội nâng cao danh vọng của Thiên Âm Tông, không thể buông tha. Thi giới. Giang Hạo đảo qua pháp bảo trữ vật của hai người kia. Phát hiện có một vài đan dược cấp nguyên thần. Một bình hình như phải 500-600 linh thạch. Tổng cộng 3 bình. Vẫn đều là của Diệp Lạc. Từ trước tới nay, ta chưa từng thấy qua nguyên thần viên mãn nào nghèo như vậy. Vừa thăng cấp nguyên thần viên mãn, thật sự quá nghèo, ngay cả pháp bảo cũng không có. Rất có khả năng là đổi hết thành đan dược, sau đó tìm một cơ duyên, một lần hành động thăng cấp. Ở trước mặt thăng cấp, linh thạch hoặc pháp bảo dư thừa quả thật đều không có bất kỳ tác dụng nào. Bán hết cũng là đáng. Lại giống như một vài thứ trên người hắn, cơ bản đều bán ra. Chính là số còn lại không dễ ra tay, ví dụ như một ít linh dược cùng với pháp bảo cướp được từ luyện đan sư. Cẩn thận suy nghĩ, có thể bán ra ở đây, hoặc bán với giá thấp cho đám người Cố Văn. Sau đó, hắn lại phát hiện ra hai pháp bảo, một cái linh kiếm có nguyên liệu và chất lượng không tệ lắm, cùng với một khối thạch ấn ở chỗ Diệp Lạc, cái này là bảo vật cấp nguyên thần. Uy lực có vẻ rất lớn. Giang Hạo thử qua, trực tiếp trấn áp sườn núi nhỏ xung quanh. Thật may là mình không cho bọn họ có cơ hội, nếu không sẽ phiền phức rất lớn. Hắn sợ nhất là gặp phải người giỏi đánh lén giống hắn. May mà mình là trúc cơ hậu kỳ, bọn họ sẽ giảm cảnh giác xuống. Đây là lợi ích của việc che giấu tu vi. Tuy nhiên, hắn không ẩn giấu tu vi, bọn họ chưa chắc đã dám đến. Giang Hạo không biết không che giấu cụ thể sẽ thế nào, cũng không nghĩ nhiều, dù sao không có đáp án. Tuy nhiên, pháp bảo nguyên thần đáng giá bao nhiêu, kim đan lại cần hơn mấy ngàn vạn. Nguyên thần 2 vạn không quá đáng chứ. Nhất là chất lượng này cũng tạm được. Nhưng 2 vạn, ai mua được, chỉ có thể bán với giá thấp, nhưng cho dù là 10 vạn cũng không có người nào mua được. chỉ có thể xem thử có thể bán cho đám người Cố Văn không. Giang Hạo nhớ tới bọn họ, quay đầu nhìn về phía mỏ quặng. Không biết bọn họ có thể đi ra chưa, sau khi đi vào, không nói cửu tử nhất sinh, cho dù là nguy hiểm bình thường cũng dễ giữ người ở lại bên trong. Tuy nhiên, bọn họ cũng người là quyết đoán, đối mặt với nguyên thần, không nói hai lời đã xông vào trong. Sau đó, hắn lại lật tìm trong pháp bảo trữ vật, tìm thấy một quyển sách. Phía trên không ngờ viết bốn chữ lớn, Thiên Vũ Tâm Kinh. Là phương pháp tu luyện của Thiên Vũ Tông. Giang Hạo đại khái xem qua, phát hiện, Thiên Vũ Tâm Kinh này chia ra làm hai phần, một phần là tu luyện bình thường, một phần là Thiên Vũ Tinh Thần Pháp. Tinh thần pháp này có ý mọc cánh thành tiên, tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể mượn tinh thần pháp đột phá bình cảnh một lần. Chẳng qua người có tư chất chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn, sử dụng tinh thần pháp sau một lần, có thể phá tan bình cảnh, bước vào kim đan. Xem ra Thiên Vũ Tông cũng không đơn giản, tinh thần pháp này rất tốt. Trong buổi gặp mặt, quyển sách này sẽ có giá trị nhất định, có thể giữ lại. Sau đó, hắn sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Một thanh linh kiếm cấp bậc kim đan đại khái có giá 8-9 nghìn. Thạch ấn cấp nguyên thần đại khái có giá 2 vạn. Ba bình linh dược nguyên thần, đại khái có giá 1.500. Những cái khác nhiều nhất là 1.000. Tổng cộng khoảng 3.000-1.000, giảm một nửa còn 1.500. Cộng thêm 3.000 linh thạch, có thể được khoảng 1.800. Giang Hạo cẩn thận tính toán, cảm giác cũng không ít. Chủ yếu là phải bán giảm giá, nếu không sẽ kẹt trong tay. Không có cách nào xác định được thời gian mỏ quặng đóng kín, Giang Hạo cũng chỉ có thể xử lý linh dược, thu ít bọc khí màu trắng. Ngày tiếp theo, Giang Hạo nhìn thấy có một bọc khí màu lam xuất hiện. Tu vi cộng 1, vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn xuống linh dược, chỉ thấy là linh dược bình thường trồng lúc trước, cũng có nghĩa là ngẫu nhiên xuất hiện. Hắn lại chờ một ngày, mỏ quặng vẫn chưa mở ra. Đã minh kê ăn đồ ăn, không có chút phản ứng nào. Trong thời gian này, hắn cảm giác xung quanh có người theo dõi hắn, tuy nhiên bởi vì trận pháp nguyên thần lại khiến bọn họ chùn bước. Ngày thứ ba, Đã Minh Kê cuối cùng kêu lên. Giang Hạo đi tới cửa động muốn xem năm người bọn họ có ra không. Trong mỏ quặng, năm người Cố Văn chật vật chạy trốn. Phía sau bọn họ là vô số yêu thú truy đuổi. Bọn họ đã dùng hết pháp bảo, đan dược, nếu tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ thật sự không chịu nổi. Kiếm của Gia Cát chính vỡ, bút của Cố Văn bị dãy, tấm lá chắn của Đinh Dư bị phá. Pháp bào của Hạ Đông ảm đạm thất sắc. Duy nhất chỉ có trạng thái của Mộ Dung Thanh Thanh là tốt nhất, nàng được tất cả mọi người bảo vệ. Tìm được rồi. Lúc này Mộ Dung Thanh Thanh hưng phấn nói, lối ra xuất hiện, ở bên này, nhanh lên. Trong giây lát, mấy người khác phấn chấn, cuối cùng sắp rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Chỉ là Cố Văn hơi lo lắng, có phải là mỏ quặng trước không? Không biết, nhưng biểu hiện là an toàn. Mộ Dung Thanh Thanh trả lời. Mấy người thoáng thở vào nhẹ nhõm, xem như tin tức tốt. Chẳng bao lâu, bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng. Các ngươi nói xem, Giang đạo hữu có thể đã đầu và thân tách rời không? Hạ Đông thở dài một tiếng, hỏi. Mấy người khá bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không ngờ Giang Hạo sẽ ra ngoài nhanh như vậy. Cố Văn lại nhíu mày. Khi đó, trong đầu hắn không biết tại sao lại xuất hiện bốn chữ này. Rõ ràng hắn chưa từng thấy qua Hòa Quang Đồng Trần thật sự. Nhưng một chút cơ hậu kỳ có thân pháp như vậy, chứng tỏ lai lịch không tầm thường. Cẩn thận suy nghĩ lại, lai lịch hắn có không tầm thường, cũng không có cách nào thoát khỏi hai vị trước mặt kia. Mấy người đang thở dài, lại nghe được từ ngoài cửa sơn động truyền đến giọng nói, xem ra tất cả mọi người không sao rồi. Năm người sửng sốt, bởi vì đó là giọng nói của Giang Hạo. Nghe thấy giọng của Giang Hạo, trong lòng tất cả mọi người đều giật mình. Theo lý thì trúc cơ hậu kỳ sẽ không thể nào sống sót. Nhưng mà còn sống thì chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương không động thủ, mà là tiếp tục lợi dụng. Dù sao Giang Hạo biết đào quán, khả năng lợi dụng rất cao, đến lúc đó diệt khẩu là được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thở dài trong lòng. Cuối cùng không tránh khỏi một kiếp này sao, sau khi năm người rời khỏi đây, phát hiện Giang Hạo đứng trước cửa hang, trong tay còn dính một chút bùn đất, giống như là vừa xử lý linh dược xong. Cố Văn bắt đầu tìm kiếm tung tích của hai người kia, nhưng sau đó hắn lại lập tức nhíu mày. Người đâu, tại sao lại không thấy hai cường giả kia, không chỉ có hắn, mấy người khác cũng là như thế. Các ngươi đang tìm cái gì, thấy năm người đều sống sót đi ra, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít người thì việc tiêu thụ khoáng thạch sẽ chậm hơn một chút. Nhưng mà thấy bộ dáng chật vật của bọn họ, lại thôi thúc hắn bán pháp bảo. Bọn họ chắc chắn đang thiếu mấy thứ này. Hai vị tiền bối kia đâu, Cố Văn cân nhắc rồi hỏi, bọn hắn tạm thời rời đi rồi à? Nếu là như vậy, còn có khả năng thoát đi. Đi rồi. Giang Hạo đáp. Đi rồi, mấy người chấn kinh. Cứ thế mà đi. Không có lý do. Ừm, đi rồi. Giang Hạo gật đầu, không có nhiều lời. Hắn nhìn kiếm đạo của Gia Cát Chính, linh kiếm của Gia Cát Đạo Hữu hình như đã bị chặt đứt. Ừm. Gia Cát Chính nhìn đoạn kiếm, cảm thấy có chút đáng tiếc, đây là món pháp bảo cuối cùng của hắn. Trong tay Giang Hạo lập tức xuất hiện một thanh linh kiếm, cái này có được không? Gia Cát Chính tiếp nhận kiếm, thử một hồi, gật đầu nói, vẫn được. Đây là linh kiếm cấp kim đan, giá thị trường chắc là 8-9 ngàn hoặc là hơn vạn, ta bán giá thấp cho đạo hữu, 6 ngàn năm là được. Ách! Gia Cát Chính trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, thế nhưng 6 ngàn năm đúng là rất rẻ. Phẩm chất của linh kiếm cũng được, giá thị trường có thể là 1 vạn 2. Nhưng mà, Giang Hạo thấy đối phương lộ vẻ khó xử, liền hỏi, đạo hữu nghĩ thế nào? Ta chỉ có hơn 5.700 linh thạch. Gia Cát Chính lúng túng nói. Đám người bọn họ chắc là đám người giàu có nhất trong khu vực này. Nhưng Gia Cát Chính lại là người nghèo nhất trong cả đám. Hắn rời đi sớm nhất, đã giao ra tất cả linh thạch và pháp bảo. Mấy ngày này mới kiếm được trong lần nhập bọn gần đây. Giang Hạo ra vẻ trầm tư, cuối cùng gật đầu nói, cũng được. Vậy đến lúc đó đạo hữu cầm ngọc bội đến tông môn ta đổi lấy 2.000 linh thạch đi. Gia Cát Chính nói nghiêm túc. Sau đó, Giang Hạo nhận 5.763 linh thạch. Những người khác cảm thấy có chút kỳ quái, trúc cơ hậu kỳ bán pháp bảo kim đan. Lúc này, Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Văn. Hắn lập tức biết Giang Hạo đang đánh chủ ý lên linh thạch của hắn, vội vàng nói. Pháp bảo đúng là bị vỡ rồi. Thế nhưng ta còn không. Hắn còn chưa nói xong, thạch ấn cấp bậc nguyên thần đã xuất hiện ở trước mặt Cố Văn, pháp bảo cấp nguyên thần, kim đan có thể dùng, 1 vạn linh thạch. Cố Văn khác với những người khác, hắn chắc chắn là người có nhiều linh thạch nhất trong đám người ngoại trừ Giang Hạo. Trong nháy mắt nhìn thấy thạch ấn, Cố Văn không hề nghĩ ngợi, lập tức tiếp nhận pháp bảo, giao ra 1 vạn linh thạch, đạo hữu thật sự là tri kỷ, biết tại hạ thiếu pháp bảo. Đây không phải là vấn đề kiếm được bao nhiêu, mà là pháp bảo này phù hợp với hắn. Mà sau khi bọn hắn nghe thấy hai chữ nguyên thần, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn lập tức hiểu rõ một chuyện. Hai cường giả trước đó đại khái là đã bị ăn. Bọn hắn không biết bị ăn thế nào, thế nhưng nhất định là bị Giang Hạo ăn. Sau lưng của hắn có người. Hay là bản thân có pháp bảo mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút hối hận. Sớm biết vậy đã không tiến vào quặng mỏ, cũng có thể tìm tòi hư thực. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ suy nghĩ một chút, có đôi khi biết nhiều, có lẽ mạng cũng không còn. Có pháp bào không? Hạ Đông hỏi. Đinh Dư cũng lập tức nói, có khiên chắn không? Hoặc là pháp bảo tinh thần gì đó. Ta cần la bàn. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân mình cũng không phải chuyên bán pháp bảo, tạm thời không có. Tạm thời. Mấy người kinh ngạc. Giang Hạo chỉ là bình tĩnh mở miệng, thế nhưng lại khiến cho bọn hắn suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo bán đan dược nguyên thần, cùng với những thứ Thiên Âm Tông lấy được. Tóm lại, có thể bán được liền bán, giá thấp chút cũng không sao cả. Có thể bán được mới là linh thạch, nếu không thì không có chút giá trị nào. Hơn nữa, những người này đều không ngốc, đều biết lai lịch của những vật này có vấn đề. Ví dụ như hai kiện pháp bảo. Bọn hắn mua về, mang ý nghĩa sẽ phải gánh chịu nguy hiểm, nửa giá cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, Giang Hạo thu lời 1.900.000 linh thạch. Cộng với 3.300.000 trước đó, tổng cộng 5.200.000 linh thạch. 5.200.000. Đời này của Giang Hạo chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Đúng rồi. Cố Văn đột nhiên nói, có tin tức về Thiên Thanh Hồng. Có tin tức. Giang Hạo cảm thấy 1 vạn linh thạch sắp rời khỏi hắn. Đúng vậy, nhưng mà đối phương nói hắn không có thiên thanh hồng, chỉ có biện pháp lấy được Cửu Nguyệt Xuân, không biết có được hay không, Cố Văn nói. Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo ngẩn ra, Hồng Vũ Diệp từng nói qua cái tên này. Ban đầu Hồng Vũ Diệp có nói về hai loại lá trà, một là thiên thanh hồng, một là Cửu Nguyệt Xuân. Thiên thanh hồng 1 vạn 1 tiền, Cửu Nguyệt Xuân 2 vạn 1 tiền. Không ngờ, số tiền mình vừa kiếm được còn chưa đủ mua, không cần. Giang Hạo từ chối, bảo bọn hắn lại hỏi thăm đôi chút về thiên thanh hồng. Sau đó, hắn mang theo Đả Minh Kê đi về phía quặng mỏ, muốn tiếp tục đào quán. Đám người Cố Văn nhìn Giang Hạo tan biến trong động, còn có chút không dám tin. Bọn hắn dường như đã tránh thoát được một kiếp. May mà ta là một người chính trực. Cố Văn vừa cười vừa nói. Không đủ chính trực, như vậy. Hắn nhìn pháp bảo trong tay một chút, khi đó chính là pháp bảo của hắn bị cầm đi bán. Các ngươi nói xem, là sau lưng của hắn có người hay là hắn có thứ gì đó lợi hại, Đinh Dư hỏi. Tại sao không thể là hắn đang che giấu tu vi, Hạ Đông hỏi. Mấy người không quá tin tưởng cách nói này. Ta đã từng thấy người ẩn giấu tu vi, nhưng chưa từng thấy có nguyên thần nào ẩn giấu đến trúc cơ, hơn nữa ngay từ đầu còn bị đám trúc cơ viên mãn chúng ta chộp tới chăm sóc linh dược. Cho dù là ý muốn của hắn, cũng không có nguyên thần nào lại có thể chịu nhục như thế. Gia Cát Chính hiếm khi nói dài như vậy. Ý kiến của mấy người không thống nhất, nhưng mà đều không ai có suy nghĩ muốn kiểm tra. Loại chuyện này vẫn cứ nên bỏ qua thì hơn, biết ít một chút, không có chỗ xấu. Xuất hiện cảm ngộ tuyền. Lan Thiên Tiên Tử tiếp nhận bí pháp, có chút xúc động. Cảm ngộ tuyền, Vân Kỳ rất là tò mò, tại thi giới cũng có thứ này sao? Ừm, hơn nữa còn xuất hiện tại Huyết Triều Lâm, thật sự là kỳ quái, thứ này thế mà lại xuất hiện tại khu vực trúc cơ. Lan Thiên Tiên Tử nghĩ mãi mà vẫn không có cách giải thích. Đúng thật. Cảm ngộ tuyền nhất định phải do cảm ngộ tụ tập, khiến cho đại thế núi sông cộng hưởng, hội tụ thành suối. Nói như vậy, không phải Huyết Triều Lâm có cường giả, mà là bên kia có tồn tại đặc thù bị trấn áp. Vân Kỳ phân tích. Nói như vậy, sự thay đổi của nhân nguyên trận trước đó có lẽ bắt nguồn từ Huyết Triều Lâm. Lan Thiên Tiên Tử nói. Huyết Triều Lâm, Vân Kỳ do dự một chút, cười nói, vậy chúng ta có nên đi qua xem một chút hay không? Cũng được, Thiên Bi Sơn lần sau chắc là ở khu vực luyện thần, chúng ta đi qua đó quá nguy hiểm. Lan Thiên Tiên Tử nói. Ta cảm thấy chúng ta đến Huyết Triều Lâm chắc là có thể điệu thấp một chút, sư tỷ cảm thấy thế nào, Vân Kỳ hỏi. Lan Thiên Tiên Tử liếc nhìn Vân Kỳ, sau đó gật đầu, vậy thì ép tu vi đến Kim Đan đi, nhưng mà phải đến khu vực Kim Đan trước. Thiên Bi Sơn lần thứ 5 có thể sẽ xuất hiện ở đó. Cảm ngộ thêm một lần, liền có thể đến Huyết Triều Lâm tìm cảm ngộ tuyền. Nhưng mà trúc cơ tại Huyết Triều Lâm hình như không dễ chịu lắm, ta nhớ rằng Thiên Âm Tông có một trúc cơ ở bên trong thì phải. Đến lúc đó sẽ xem có nên đi qua hỏi thăm tình huống của hắn một chút hay không, nếu không làm cho người ta ghét thì có thể bảo đảm cho hắn một chút. Sư tỷ đúng là người lương thiện, Thiên Âm Tông đã giết nhiều đồng môn của chúng ta như vậy. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Lan Thiên Tiên Tử lường Vân Kỳ, không mở miệng. Cảm ngộ tuyền xuất hiện, khiến cho không ít người đi tới Huyết Triều Lâm. Nhỏ thì là Kim Đan sơ kỳ, lớn thì là Nguyên Thần trung hậu kỳ. Trong đó cũng có không ít Nguyên Thần sơ kỳ. Bởi vì có không ít người tấn thăng sau khi tiến vào, thời gian 5, 6 tháng, rất nhiều người đều đạt được cơ duyên. Cho nên số lượng Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Thần sơ kỳ chắc là nhiều nhất. Lúc này sau khi Đông Phương Quý lấy được phần lớn đồ thì đứng chờ tại Huyết Triều Lâm. Lúc này, hắn nhìn thấy một nữ tử, mặc phục sức Thiên Vũ Tông, tu vi Nguyên Thần trung kỳ. Tiên tử, xin dừng bước. Đông Phương Quý đi đến trước mặt nàng, nói, muốn hỏi tiên tử mấy vấn đề. Lưu Ly tiên tử nhướng mày, nhìn nam tử trước mắt, cảnh giác nói, đạo hữu có việc gì? Muốn nghe ngóng mấy người. Đông Phương Quý nói. Là ai? Lưu Ly tiên tử hỏi. Nàng lúc này phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Mạc Thiên và Diệp Lạc tiên tử lúc nãy ở đâu? Đông Phương Quý hỏi. Chuyện này. Lưu Ly tiên tử hơi kinh ngạc. Không muốn nói sao, sắc mặt Đông Phương Quý trầm xuống. Lực lượng luyện thần bắt đầu tản ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cho Lưu Ly tiên tử thấy e ngại. Không, Không phải là vãn bối không muốn nói, mà là bọn hắn đã chết. Chết rồi sao? Có thể nói cụ thể một chút không? Trong lòng Đông Phương Quý cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Đúng, đúng vậy. Lưu Ly tiên tử vừa suy nghĩ vừa trả lời, địa vị của Diệp Lạc sư tỷ và Mạc Thiên sư huynh tại tông môn có chút khác những người khác, cho nên trên người bọn họ có một ít gì đó. Một khi xảy ra chuyện thì chúng ta liền có thể phát hiện ra, thậm chí có khả năng biết được vị trí. Thế nhưng không nghĩ tới pháp bảo vừa mới nhắc nhở, bọn hắn đã trực tiếp bị giết. Chết ngay tại huyết triều lâm. Cho nên vãn bối mới tới xem xét. Nghe thấy thế, vẻ mặt Đông Phương Quý hoàn toàn trầm xuống, xem ra quả thật đã bị phát hiện, nếu đã như vậy, Đông Phương ta cũng không giữ được ngươi. Muốn trách thì trách ngươi là người của Thiên Vũ Tông. Ngươi, Lưu Ly tiên tử kinh hãi, pháp bảo hộ thân lập tức phóng thích. Ta làm sao, sát khí của Đông Phương Quý bùng nổ, lực lượng luyện thần nghiền nát phòng ngự của đối phương, sẽ có một ngày, toàn bộ Thiên Vũ Tông đều sẽ chết dưới thủ hạ vạn vật chung yên. Quanh, lực lượng trực tiếp nghiền nát cánh tay Lưu Ly tiên tử. Ngay trong nháy mắt này, nàng trốn được vào vòng xoáy không gian, tan biến tại chỗ. Đông Phương Quý nhìn đối phương tan biến, sau đó nhìn huyết triều lâm. Hắn thấp giọng tự nói, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng Đông Phương Quý sẽ tiếp quả này. Trong lúc hắn muốn rời khỏi, đột nhiên cảm giác có người quen tới gần. Trong lúc nhất thời, hắn lại tiếp tục chờ đợi. Trong chốc lát, Mục Khởi đi tới từ đằng xa. Thấy bóng người phía trước, hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó tăng tốc đi đến trước mặt Đông Phương Quý, cung kính nói, Đông Phương sư huynh cũng ở đây sao? Đông Phương Quý quan sát Mục Khởi một chút, phát hiện có dấu hiệu đột phá, Mục sư đệ tới vì cảm ngộ tuyền. Đúng. Mục Khởi gật đầu, nói, hiện tại còn thiếu cảm ngộ, sau đó chính là chờ thời gian, nếu như may mắn thì qua mấy năm sẽ có thể đột phá nguyên thần. Thiên phú của sư đệ quả nhiên cũng rất đáng gờm. Đông Phương Quý cười nói, sau đó nhắc nhở một câu, sau khi đi vào, nhớ hành sự cẩn thận. Huyết triều lâm có tồn tại cường đại. Tồn tại cường đại, Mục Khởi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chuyện mình cần làm đó chính là phải cẩn thận nhiều hơn. Đúng rồi, Giang sư đệ cũng ở tại huyết triều lâm, sư huynh có từng nhìn thấy không? Mục Khởi hỏi. Đông Phương Quý lắc đầu, ta chưa từng gặp mặt vị sư đệ kia, nhưng mà nghe nói hắn ở cùng một chỗ với vị cường giả kia, đang đào quán giúp hắn. Chắc là không có vấn đề gì về an toàn. Hơn nữa, ta nghe sư phụ nói, trên người hắn có pháp bảo hộ thân, chỉ cần cẩn thận một chút, nguyên thần bình thường không làm gì được hắn. Tuyết Nguyệt lúc trước chính là chết vì đi tìm Giang Hạo, nói rõ bị vị cường giả kia giết ngược lại. Mà không tới động thủ với bọn hắn, nói rõ đối phương cũng không phải là người khát máu. Nhất là nghe nói gần đây những người kia còn đang bán khoáng thạch, nói rõ vị cường giả kia có dự định khác. Đào quán. Mục Khởi cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao lại đào quán? Hắn nhớ kỹ, lúc trước Giang Hạo đến quặng mỏ cũng đào mỏ, giờ tới bên trong này rồi mà vẫn còn đào quán, cho dù là bị ép buộc, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Giang sư đệ đây là có duyên với đào quán sao? Đi đi. Ta gần đây sẽ ở tại khu vực xung quanh, có việc thì dùng bí pháp thông báo cho ta. Đông Phương Quý nói. Đa tạ sư huynh. Mục Khởi vui vẻ trong lòng. Có một vị sư huynh luyện thần ở gần đây, một kim đan viên mãn như hắn sẽ an toàn ơn rất nhiều. Dù sao nơi này nguyên thần có mặt khắp nơi. Đệ tử có thiên phú của các tông môn đều hội tụ ở đây. Trong quặng mỏ, Giang Hạo tiếp tục đào quán. Đào hơn nửa tháng. Hắn phát hiện triệu hoán lại tới. Lần này vẫn có thể trực tiếp đi qua, chỉ cần hắn đáp lại là được. Lần thứ tư. Nói cách khác Thiên Bia Sơn đã xuất hiện 4 lần. Xuất hiện thêm 2 lần nữa, đại khái sẽ không còn xuất hiện. Dựa theo lời nói của Trang Vu Chân, số lần Thiên Bia Sơn xuất hiện khoảng từ 6 đến 8 lần. Bỏ qua lần thứ 6, đại khái sẽ bỏ lỡ Thiên Bia Sơn. Cho nên rất nhiều người đều muốn đi tới sớm. Nếu không phía sau không nhất định sẽ đạt được. Chủ yếu là khoảng cách trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần đều cực xa, hơn một tháng sau có thể đuổi kịp được. Chỉ có thể thử dự đoán. Giang Hạo bỏ qua triệu hoán, tiếp tục đào quán, không bao lâu sau lại có một cái bọt khí màu lam. Huyết khí cộng một, quả nhiên vẫn là đào quán thú vị hơn. Chẳng qua là đào không được bao lâu, đã minh kê liền vang lên. Hắn chỉ có thể rời đi. Hắn cũng nghe mấy người Cố Văn nhắc qua về không gian bên trong. Nói bên trong chỉ có yêu thú, nhưng mà trong lúc nghỉ ngơi, bọn hắn giống như nghe thấy có người nói chuyện, chẳng qua là ngôn ngữ khác biệt. Vì lý do an toàn, bọn hắn lựa chọn tránh né, không dám tới tiếp xúc. Phía sau chính là không ngừng bị yêu thú truy đuổi. Mấy lần chống cự yêu thú truy đuổi, cuối cùng mới có thể trốn ra ngoài. Nhưng mà có chuyện khác chắc chắn, đó là không gian nơi này kết nối với chỗ khác. Giang Hạo hiểu rõ một chuyện, bọn hắn có thể đi qua đó, như vậy người đối diện cũng có thể đi tới. Tóm lại là phải cẩn thận một chút. Chuyện này làm cho Giang Hạo cẩn thận hơn rất nhiều lúc tiến vào, lo lắng sẽ gặp phải cường giả không biết tên. Mà Đinh Dư xuất phát từ ý tốt, đã bố trí một chút trận pháp cảm giác giúp hắn. Một khi có những người khác tới gần, trận pháp sẽ rung động, từ đó biết được có người. Giang Hạo đã kiểm tra những trận pháp kia, đúng là trận pháp cảm giác. Chẳng qua là hắn không biết bố trí. Đi ra khỏi quặng mỏ, Giang Hạo mới biết được gần đây có rất nhiều người tới, phần lớn là kim đan, còn có không ít nguyên thần. Đều ở bên phía Cảm Ngộ Tuyền. Chuyện này khiến hắn lo lắng. Bởi vì nhiều người tới gần như vậy, nhất định có tông môn của hắn và người của Thi Thần Tông. Hắn không sợ bị biết chuyện mình đang đào mỏ, chỉ sợ bị biết chuyện mình có linh thạch. Hắn có loại khổ não này, những người khác cũng có. Không ổn, một vị sư huynh không quá hợp với ta đã tới đây. Hắn biết ta đang bán mỏ, còn hỏi ta có phải là kiếm được rất nhiều linh thạch hay không. Đinh Dư đau đầu nói. Tài không lộ ra ngoài, một khi bại lộ, mặc kệ là tông môn gì thì chắc chắn sẽ đều gặp phải một chút phiền toái. Ngươi trả lời như thế nào? Cố Văn hỏi. Hắn dường như cũng đang có loại khổ não buồn bực này. Bởi vì chuyện của Cảm Ngộ Tuyền, một số sư huynh sư tỷ không biết cũng có thể sẽ tới. Ta nói ta đang làm việc cho Thượng An tiền bối, còn nói tu vi của Thượng An tiền bối cao thâm, làm việc có thể đạt được một chút chỉ bảo của hắn. Lúc này mới tấn thăng kim đan. Đinh Dư nói. Thông qua rồi sao? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Không có, hắn bảo ta giúp hắn hỏi tiền bối một chút vấn đề trong tu luyện, còn hỏi về Đại Thiên Thần Tông. Đinh Dư thở dài một tiếng, nói. Đại Thiên Thần Tông cách bạn hắn cực kỳ xa, hắn bịa cũng bịa không nổi. Nghe lời nói của Đinh Dư, mấy người đều cảm thấy bất đắc dĩ. Tông môn của bọn hắn cũng tạm được, không đến mức trực tiếp động thủ. Nếu không bây giờ cũng không phải là nhức đầu, mà là phải mau chóng rời khỏi. Giang Hạo thì lại khác, người của tông môn hắn có thể sẽ trực tiếp động thủ. Ở trong tông môn, tất cả mọi người hết sức an toàn, mà bên ngoài tông môn thì chính là mạnh được yếu thua. Nội bộ Thiên Âm Tông rất là nghiêm ngặt, thế nhưng rời khỏi tông môn thì không ai có thể quản. Giang Hạo cảm thấy không ít người rất chán ghét quy tắc nội bộ của Thiên Âm Tông, nhưng cũng có rất nhiều người lại vô cùng thích. Bởi vì không lo lắng sẽ bị giết. Nhưng mà sau khi nghe Đinh Dư nói tới Đại Thiên Thần Tông, hắn liền có chút tò mò. Là vấn đề gì? Hắn từng tiếp xúc với Đại Thiên Thần Tông, cũng biết một chút. Chuyện liên quan tới tu luyện, cũng từng nghe qua một chút. Là liên quan tới tinh thần pháp. Đinh Dư không có giấu giếm, lập tức nói, hắn nói một người bạn của hắn muốn tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Pháp, muốn hỏi có thể tu luyện hay không. Tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Pháp, Giang Hạo vui vẻ trong lòng. Hắn biết vấn đề này. Sau đó hắn nói nghiêm túc, hắn muốn tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân sao? Những người khác có chút ngoài ý muốn, cảm thấy Giang Hạo có chút hiểu rõ. Ta không hỏi chuyện này. Đinh Dư lắc đầu. Nếu như muốn tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân, trừ khi tu có công pháp Đại Thiên Thần Tông. Nếu không thì bảo hắn khuyên người bạn kia đừng có tu luyện, tu một cái chết một cái. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trong lúc nhất thời, mọi người hơi kinh ngạc, bọn hắn căn bản là không biết mấy thứ này. Giang Hạo không lo lắng gì khi nói ra mấy chuyện này. Hắn cũng hỏi qua Hồng Vũ Diệp, nàng cũng đã nói một chút. Tóm lại chỉ cần kiến thức đủ, thực lực mạnh thì đều sẽ biết tin tức này. Nghe thấy lời nói của Giang Hạo, những người khác có một loại cảm giác quái dị. Nhưng mà cũng không phải là không có người tu vi thấp lại hiểu biết nhiều. Ta lát nữa sẽ đi tìm sư huynh. Đinh Dư vội vàng nói. Giang Hạo gật đầu, Nếu không phải quỷ tiên tử đang ở bên trong đây, hắn muốn dùng mật ngữ thạch bản vừa đi vừa đáp vấn đề của bọn họ. Dù sao, sự hiểu biết của người bên trong đều không tầm thường. Đáng tiếc là điều kiện không cho phép. Nhưng Giang Hạo cũng nghĩ ra lý do, cũng có thể làm lá chắn. Cũng không biết có dùng được hay không. Nếu như có thể mượn uy thế của Hồng Vũ Diệp, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, không mượn được. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lại chia một ít linh thạch, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược. Bởi vì rất nhiều người đều ở Cảm Ngộ Tuyền, cho nên bọn hắn tìm linh dược cũng dễ hơn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn thực sự quá giàu, độ nguy hiểm quá cao. Vì người tới Cảm Ngộ Tuyền càng ngày càng nhiều, nói rõ tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng nguy hiểm. Sáu người có đến mười mấy vạn linh thạch, nếu như bị người ta phát hiện, đừng nói là nguyên thần, luyện thần đều sẽ lập tức giết tới. Không chỉ linh thạch, bọn hắn còn có rất nhiều pháp bảo. Một nửa người huyết triều lâm cộng lại, có lẽ cũng không giàu có bằng bọn hắn. Bọn hắn không đối mặt với nguy hiểm thì ai đối mặt đây? Lúc này, Đinh Dư đi đến bên trong một rừng cây. Phía trước hắn là một nam tử nguyên thần sơ kỳ. Hắn dựa vào cây, vẻ mặt thoải mái. Xa sư huynh. Đinh Dư cung kính nói. Sư đệ hỏi giúp ta chưa? Xa sư huynh cười hỏi. Ta bỏ ra chút công sức, đã hỏi thăm được vấn đề của sư huynh. Đinh Dư nói. Vậy sao? Xa sư huynh nhìn chằm chằm đối phương, nói. Hắn không tin bán khoáng thạch đều là vì phục vụ một người tên là Thượng An. Cho nên, hắn đã hỏi một cây mà hắn đã hỏi từ lâu. Khi đó, đáp án mà hắn lấy được là không thể tu luyện. Còn về nguyên nhân thì vẫn luôn không thể nào biết được. Hắn cũng không biết, Thượng An đạo nhân không tồn tại kia làm sao lại biết, như thế sẽ có thể khiến cho vị sư đệ này thừa nhận hắn có linh thạch. Vị tiền bối kia hỏi ta, người bạn kia của sư huynh có phải là muốn tu đại thiên tinh thần phân thân hay không? Đinh Dư nói. Nếu như phải thì sao? Xa sư huynh thử hỏi. Đối phương đoán được ngay, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như phải thì trừ khi có công pháp đại thiên thần tông, nếu không tu một cái chết một cái, đây là bở. Đinh Dư nói. Nghe vậy, xa sư huynh kinh hãi. Hắn trầm mặc rất lâu, dường như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng hắn khách khí nói, đa tạ sư đệ đã giải đáp, nơi này có chuyện của tiền bối, ta sẽ giúp đỡ truyền đi. Chắc là sẽ có thể khiến cho sư đệ thoải mái hơn một chút. Đa tạ xa sư huynh. Đinh Dư cảm kích nói. Thật sự có thể khiến cho hắn thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao luôn có người nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Có Thượng An tiền bối uy hiếp, sẽ giúp bọn hắn tốt hơn một chút. Trong lúc nhất thời, người nghe đồn càng ngày càng nhiều. Nói chỗ của bọn hắn có một cường giả tuyệt thế. Dị động trước đó cũng là do Thượng An đạo nhân làm ra. Toàn bộ huyết triều lâm cùng với Cảm Ngộ Tuyền đều tới vì hắn. Trong lúc nhất thời, Thượng An đạo nhân được tất cả mọi người kiêng kỵ. Điều này cũng giúp đám người Cố Văn được an bình trong khoảng thời gian ngắn. Đầu tháng 8, Giang Hạo đã tiến vào thi giới hơn nửa năm. Triệu Hoán mới lại đến lần nữa, nói rõ Thiên Bia Sơn không phải là sắp biến mất, mà là đã tan biến. Địa điểm tiếp theo đã được xác định. Chỉ chờ hắn đi qua. Giang Hạo không để ý đến, hắn có tính toán của mình. Tháng này, mấy người Cố Văn bán được không ít khoáng thạch. Hắn được chia đến 5.000. Cộng với thu hoạch trước đó, tổng cộng có 5.700.000 linh thạch. Một khoản tiền lớn như thế, khiến cho hắn lại bắt đầu tính toán việc tiêu hao. Con thỏ 2.400.000, bàn đào thụ 2.000.000, thiên thanh hồng 1.000.000. Tổng cộng 5.400.000. Còn lại 3.000.000. Giang Hạo. Khoản tiền lớn tan biến trong nháy mắt, nhưng nhìn thấy còn có 3.000.000, hắn lại có chút vui vẻ. Trong thời gian này, huyết triều lâm đúng là có không ít người tới, sóng linh khí mãnh liệt hơn so với trước đó nhiều. May mắn mà tạm thời không có người quen xuất hiện. Như thế hắn cũng an toàn hơn rất nhiều. Đã qua nửa năm, người có linh thạch gần đây cũng không còn nhiều. Đúng là có khả năng thu liễm một chút. Thực sự không được thì cứ giữ khoáng thạch lại, chờ sau khi về có cơ hội thì lại bán. Lại qua một tháng. Lúc Giang Hạo đang xử lý linh dược, cảm nhận được sóng linh khí ở xung quanh, mãnh liệt khác thường. Có thể là có luyện thần đến. Bởi vì họp gặp quá nhiều người, hơn nữa đều cách Cảm Ngộ Tuyền không xa. cho nên Giang Hạo có thể thông qua vô danh bí tịch cảm nhận được một chút. Nhưng mà tháng này bọn hắn không bán nhiều khoáng thạch, tiền lời chỉ có 2.000. Ta cảm thấy chúng ta nên rời đi. Cố Văn nhìn mọi người rồi nói, các ngươi thấy thế nào? Ta thì không có vấn đề gì lớn, huynh trưởng ta ở gần đây, ta đi tìm hắn là được. Gia Cát Chính nói, vấn đề của ta có chút lớn, thế nhưng có thể ứng phó. Đinh Dư cười nói, ta vốn định vụng trộm kiếm chút linh thạch, hiện tại xem ra có chút khó. Mộ Dung Thanh Thanh thở dài nói, ta không có vấn đề gì. Hạ Đông nói, mấy người nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta muốn tiếp tục đào quán, Giang Hạo thở dài trong lòng. Nhưng nếu như muốn tiếp tục đào thì nhất định phải tìm cường giả gia nhập. Đột nhiên, hắn cảm nhận được triệu hoán mới. Tới rồi, Thiên Bia Sơn lần thứ 5 xuất hiện. Mà Giang Hạo lại có chút chần chờ đối với lần triệu hoán này. Bởi vì hắn đã không thể tiếp tục đào quán. Dùng thực lực của bọn hắn, nếu như lại tiếp tục đào thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cho dù hắn nguyên thần hậu kỳ thì cũng là như thế. Thế nhưng nếu không đào quán thì tổn thất có chút lớn. Linh thạch là một chuyện, chủ yếu là vì bọc khí. Muốn đền bù tổn thất, đi Thiên Bia Sơn đúng là một loại lựa chọn. Trong lúc phần lớn mọi người đều chạy tới nơi này, Thiên Bia Sơn đúng là an toàn hơn rất nhiều. Nếu như đáp lại triệu hoán thì sao, một khi đi qua, sẽ trực tiếp thoát khỏi khốn cảnh bên này. Thậm chí có khả năng hiển thị một chút, trốn đi rồi tiếp tục tìm mỏ đào. Suy nghĩ kỹ một chút thì đây đúng là một lựa chọn tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.